Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1269 Linh Hào Người Bệnh 41. Chương 1269 Linh Hào Người Bệnh 41. Nhưng Hạ Tịch cũng rất rõ ràng. Trò nhau không quen biết người xa lạ vốn là không có gì ăn ý đáng nói. Càng miễn bàn sinh tồn trong trò chơi, rất nhiều người chơi tâm lý phòng bị rất sâu. Rất khó thiệt tình cùng người khác hợp tác, nhân số càng nhiều. Có thể đạt thành hợp tác khả năng tính liền càng thấp, nàng theo như lời kế hoạch cũng là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng trên thực tế rất có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn cùng không xác định nhân tố, rốt cuộc. Mỗi người đều có tư tâm, đều có tính toán. Thực tế thao tác thời điểm rất khó thống nhất bước đi, bất quá. Mặc kệ có thể hay không thành công, nàng vẫn là muốn đưa ra cái này kiến nghị, nàng nếu không nói. Ai đều sẽ không đi làm. Nàng nói, mới có khả năng đi làm, ta cảm thấy phương pháp này được không? Bạch áo hút đi nhìn về phía một, bên Bộc Dương Định Hoa. Linh Hào Người Bệnh thật sự ở chúng ta giữa nói. Rất khó không làm cho chú ý mà cảm nhiễm người khác. Này đối chúng ta tới nói cũng sẽ có một cái an toàn bảo đảm, Hạ Tịch không nói gì. Chỉ là mỉm cười xem Bộc Dương Định Hoa, kỳ thật nàng biết. Linh Hào Người Bệnh nếu thật sự ở bảo an giữa nói. Không có khả năng vì không làm cho chú ý liền không cảm nhiễm người chơi, Linh Hào Người Bệnh bị bắt lấy cách ly, còn có chạy đi cơ hội. Nhưng nếu vẫn luôn không cảm nhiễm người chơi, khả năng sẽ có nhiệm vụ hoàn thành không được nguy hiểm, nếu bác sĩ hộ sĩ cùng bảo an đều có tập thể nhiệm vụ. Như vậy, Linh Hào Người Bệnh có người nhiệm vụ cũng thực bình thường, căn cứ nàng phỏng đoán. Linh Hào Người Bệnh có khả năng nhất nhiệm vụ, chính là hạn chế mỗi ngày ít nhất đến cảm nhiễm mấy cái người chơi, hệ thống đối 100 vị người. Chơi công khai quy tắc trò chơi thượng, chỉ là thuyết minh, Linh Hào Người Bệnh một ngày nhiều nhất có thể cảm nhiễm nhiều ít người chơi. Lại không có nói ra ít nhất yêu cầu, nghe tới thật giống như là, Linh Hào Người Bệnh nếu không cảm nhiễm người chơi, vẫn luôn trốn đi nói. Chỉ cần không bị phát hiện cũng là có thể đạt được trò chơi thắng lợi. Chỉ là cuối cùng sẽ không có được cảm nhiễm người chơi tích phân mà thôi, nếu gặp được một cái đặc biệt nhát gan, hoặc là đặc biệt thiện lương. Cho dù tỷ lệ không lớn, cũng xác thật khả năng xuất hiện một người đều không đi cảm nhiễm tình huống, này chỉ sợ không phải. Hệ thống cùng tiểu thần muốn nhìn đến kết quả, như vậy ngầm đối, Linh Hào Người Bệnh, có mỗi ngày. Thấp nhất cảm nhiễm nhân số yêu cầu, liền thuận lý thành chương, như vậy, Linh Hào Người Bệnh liền không thể vì che giấu chính mình vẫn. Luôn không ra tay, cho nên, Linh Hào Người Bệnh, cho dù biết chính mình khả năng sẽ bị phát hiện. Cũng không thể không mỗi ngày đều tìm cơ hội đi cảm nhiễm người chơi, bạch áo hút đi cho rằng an. Toàn bảo đảm là không tồn tại, nhưng chuyện này Hạ Tịch sẽ không nói ra tới, làm những người này ra. Tăng một ít cảm giác an toàn, bọn họ mới càng nguyện ý đi chấp hành cái này kế hoạch. Nếu ăn ngay nói thật, kia cái này kế hoạch liền càng thêm chấp hành không được. Bị vài người nhìn chằm chằm xem. Bộc Dương Định Hoa nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta cũng cảm thấy cái này kế hoạch khá tốt. Chờ lát nữa liền đi cùng những người khác thương lượng một chút cụ thể như thế nào an bài tổ đội. Đi, hắn ý tưởng cùng bạch áo hút đi giống nhau. Cho nên liền tính bạch áo hút đi không nói. Hắn cũng là tính toán dựa theo Hạ Tịch kế hoạch đi làm, hắn ở bảo an giữa là cùng loại đội trưởng. Đội bảo an tồn tại. Chỉ cần hắn đưa ra kiến nghị không tổn hại đại gia ích lợi, những người đó hẳn là đều sẽ không phản đối, đối với điểm này hắn vẫn là có chút tin tưởng, ta chính là có một chút không rõ. Bộc Dương Định Hoa đánh bạo nhìn về phía Hạ Tịch, hỏi ra chính mình trong lòng hoài nghi. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta ra chủ ý đâu? Chúng ta trở thành Linh Hào Người Bệnh hàng đầu cảm nhiễm mục tiêu nói. Các ngươi không phải tương đối an toàn sao? Ngươi hiện tại giúp chúng ta, không phải tương đương gia tăng rồi chính mình bị cảm nhiễm nguy hiểm. Hôm nay cả người hôn hôn trầm trầm, đầu óc không lớn linh quang. Nếu có chữ sai hoặc là cốt truyện Bắc Ôn Nhu đưa ra, ta sẽ sửa, không có tốt nhất hắc hắc hắc tương đương. 3. ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.